Nhất thế tích hoàng, chương 7, thoái nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng mông lung, ánh sáng bên trong nhà chính khúc xạ mà ra. Ôn Ngọc đứng ở chỗ tối, đánh giá đứa trẻ lén lén lút lút vào cửa. Một thân áo thô hạ nhân mặc, bóng người thon dài cùng khi còn bé vẫn cứ nghịch ngợm. Nàng ở khi người một cước bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên lên tiếng, "Ôn nhị tiểu thư, hôm nay ra cửa đi nơi nào?" Một câu xưng hô không giống bình thường, để dưới chân Ôn Tịnh không vững, suýt nữa ngã ở ngưỡng cửa. Quay đầu đến nhìn mẫu thân chỗ tối đi tới, chính mình lui về phía sau hai bước, cười đùa nói, "Ra ngoài chơi một vòng, A Nương còn chưa nghỉ ngơi hả?" Ôn Ngọc tiến lên một bước, nàng thì lùi về sau một bước, nhìn trên người mẫu thân một bộ váy dài màu tím nhạt, uốn lượn kéo đất, trên vải vóc lấm ta lấm tấm châu ngọc khúc xạ ra quang sắc điểm sáng. So với quan bào thường ngày dễ nhìn rất nhiều. Nàng trước tiên lấy lòng nói, "A Nương hôm nay hình như hun hương hoa thăm thẳm thanh đạm, rất dễ chịu." Bị nàng kéo một cái, Ôn Ngọc càng thêm tâm thần không yên, một cước bước vào gian nhà, ngửi thấy được một chút khí tức không giống tầm thường, liếc đứa trẻ một chút, "Người vận dụng pháp thuật rồi, khí tức huyễn linh cảnh đã không che giấu được rồi." Liền biết không che giấu nổi. Ôn Tịnh nhìn sắc trời, cái đầu cạch trong nháy mắt, thuận miệng bịa chuyện nói, "Ta đi nơi thành Nam đó uống rượu, động thủ cùng mấy tên sâu rượu. Sâu rượu nơi thành Nam đó căn bản sẽ không tập võ, bình dân bách tính cho dù vào thung linh cảnh cũng sẽ không tùy ý đánh nhau, hình như là như vậy, bách tính không biết tu luyện pháp thuật." Ôn Tịnh cười nhìn mẫu thân, lại nói, "Ta đi theo dõi mà Cửu Diên, hai người ta cùng là." Ôn Ngọc mặt không hề cảm xúc, trong mắt lập lòe bất đắc dĩ. Đứa bé này ngốc đến vô cùng. Hôm nay mà Cửu Diên cả ngày chưa ra khỏi cửa cung, ngươi làm sao theo dõi? Nghe vậy, Ôn Tịnh nản lòng thoái chí. Nghe thấy được tiếng chuông gió dưới hành lang đinh đang kêu vang, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Mục Tương Lạc khi còn bé tặng cho nàng chuông gió. Lòng bàn tay rịn ra một chút mồ hôi. Từ sau khi con tin tiến vào Bình Dương Thành, nàng vẫn theo Tiêu An Ninh. Vùng ngoại ô, nàng ẩn giấu thân hình. Khi thấy được căng thẳng và kiệt ngạo của Tiêu An Ninh đối mặt Y Thượng Vân, khi đó nàng bỗng dưng rõ ràng, suy đoán của mình là đúng. Con tin không quen biết Chu Đế, biểu hiện lần đầu gặp mặt, vẫn không có giấu giếm được con mắt của chính mình. Kỳ thực Tiêu An Ninh có thể tiếp tục che lấp thân phận của chính mình, nhưng mà nàng không có tiếp tục. Ôn Tịnh liền biết, nàng coi chính mình là bằng hữu. Nếu nàng muốn che giấu thân phận, chính mình như vậy nên tiếp tục giúp nàng. Nhưng mà đối với mẫu thân, nàng thực sự không biết nói cái gì có thể giấu giếm được nàng. Mẫu thân làm hình bộ thượng thư quen rồi, tinh thần cực kỳ nhạy cảm, lời nói dối mờ ám căn bản không gạt được nàng. Lần này buồn giàu rồi. Nàng ở trước khi mẫu thân động thủ véo tai nàng, sờ sờ lỗ tai của chính mình trước, nói, "Ta đi theo dõi công chúa An Ninh, bị thuộc hạ nàng phát hiện, ta liền chạy." Ôn Ngọc đã biết không đơn giản như vậy, lập tức tiến lên tóm chặt lỗ tai của Ôn Tịnh, "Người gần đây có phải là sống đến quá thoải mái? Ta bận án mạng, không rảnh quản ngươi, ngươi cứ như vậy dỗi rảnh. Ta cứu ngươi trở về là để ngươi sống thêm mấy năm. Ngươi tiết lộ cảnh giới của chính mình, bị trưởng công chúa phát hiện, ta đều không bảo vệ được ngươi. Đây coi như là tin rồi." Trong lòng Ôn Tịnh vui cười hớn hở, thầm nói A Nương cũng có thời điểm bị lừa bịp, nhưng mà lỗ tai quá đau chút. Nàng kéo lại tay của mẫu thân, "Ta không có tiết lộ, những năm nay ta che giấu rất khá. Huyết thống huyền điểu cũng không chỉ một mình ta." A Nương mau ngừng tay, "Lỗ tai rơi mất liền nghe không thấy ngài giáo huấn người rồi. Rơi mất càng tốt hơn, đỡ phải ngươi đi ra ngoài gây sự. Bệ hạ cũng không ưa con tin kia, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Một thân tu vi thì theo dõi người đúng không? Còn nữa thuật theo dõi lấy pháp thuật bên trong Thái Nhất Môn dẫn đầu. Nhà đầu ngươi đây chắc dùng công phu của Thái Nhất Môn. Hai người sống chung gần 10 năm, Ôn Ngọc đối với đứa trẻ mình nuôi lớn vô cùng hiểu rõ. Trong giọng nói đã hiện ra hoang mang cấp bách, trưởng công chúa Mục Thanh Ngọc có thế lực và giao thiệp của chính mình. Tuy nói hoàng đế không phải huynh trưởng, nhưng quốc hiệu Bắc Chu chưa đổi. Mà sau khi Y Thượng Vân đăng vị cũng không có hà khắc người của Mục gia. Cô vẫn cứ vô cùng tôn quý đích trưởng công chúa. Còn nữa, phu quân của nàng Tần Thượng Minh địa vị cực cao, càng biểu hiện thêm địa vị hiển hách của nàng. Đơn giản một Ôn phủ là không tranh nổi. Mà Ôn Ngọc không thích tranh quyền, không muốn cùng người xung đột, liền vẫn gạt thân phận của Ôn Tịnh. Chỉ là huyết thống đặc thù, chỉ có ẩn giấu cảnh giới, làm một người bình thường mới có thể bảo đảm nàng một đời bình an. Cũng may Ôn Tịnh tính tình thật thà, hào hiệp dị thường, cả ngày thì biết ham chơi, cũng không có gặp phải đại loạn. Ôn Ngọc hôm nay cũng chỉ coi nàng đi ra ngoài làm loạn, buông lỏng tay ra, giáo huấn, ngày mai thêm một chén thuốc, ta để người chuẩn bị cái túi thơm cho ngươi, che lại khí tức trên người ngươi. Nhớ kỹ phủ chất tử không thể đi nữa. Hình bộ gần đây công việc bề bộn, Ôn Ngọc cũng không có lòng tính toán cùng nàng, dằn dậy vài câu coi như bỏ qua cho nàng. Ôn Tịnh mắt thấy nàng muốn đi, vội vàng nắm lấy cổ tay mẫu thân, hỏi: "A nương, ngài cũng biết bệ hạ vì sao hiện tại cũng không triệu kiến công chúa An Ninh. Theo lý sớm nên gặp mặt mới phải." Nàng không thể nào hiểu được sự thù hận dày đặc của A Lạc. Cũng không tán thành Chu đế qua loa công chúa người ta như vậy. Không chắc hai người thấy một lần, Chu đế cũng như mình nhận ra thân phận của A Lạc. Thời gian 10 năm, nói lâu không lâu, nói dài cũng dài, ký ức thời trẻ con khắc vào trong đầu. Chu đế đối với con gái của mình nên cũng biết rõ mới phải. Ngày ấy quan sát được ở vùng ngoại ô, Chu đế làm như đối với A Lạc đã có thành kiến. Như vậy càng khó làm rồi. Ôn Ngọc một bên thấy con ngươi con gái mình chuyển loạn, không biết đang có ý định quỷ quái gì liên quan đến việc bang giao hai nước. Nhà đầu này không hiểu việc của Nam Việt, há lại là một mình tiểu hài tử ngươi có thể ăn nói linh tinh. Ôn Tịnh nhướng mắt, đầy mặt phiền muộn, nói: "Công chúa An Ninh Nam Việt kia còn nhỏ hơn ta một tuổi đó. Tại sao là có thể hỏi đến những việc này? A nương thì biết phô diễn ta." Đối diện một cổ oán giận không cam lòng không tên của đứa trẻ, để Ôn Ngọc không rõ, ngươi có phải bị Tiêu An Ninh tẩy não? Nhà đầu kia thủ đoạn cực kỳ, ngươi tránh xa một chút. Bệ hạ không gặp là bởi vì tình trạng Nam Việt phức tạp, không cần thiết nâng con tin kia. Chẳng lẽ Tôn Sùng làm thượng khách, hiện tại không gặp, có ngươi hối hận? Ôn Tịnh oán thầm một câu, cười hì hì đem mẫu thân đưa đi, tự mình ngã về trên giường nhỏ ngủ. Chuyện ban ngày làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, trở mình hưng phấn ngủ thiếp đi. Bên trong ngày mùa thu làm cho người vui mừng nhất chính là ngày hội trung thu. Ôn Tịnh nghe xong dặn dò của mẫu thân, ở bề ngoài không dám tới thăm An Ninh, chỉ dám lén lút ra giả gã sai vặt vào cửa. Mỗi lần ở hơn nửa ngày mới đi. Pháp thuật của Thái Nhất Môn cao hơn 4 nước, bên trong 12 tư mệnh càng là thiên phú dị bẩm. 6 người tập âm, 6 người tập dương, âm dương đều là cảnh giới cao thâm của người. Ôn Tịnh tập âm, cùng Tiêu An Ninh không giống, tất nhiên là không giúp được nàng. Thế nhưng Linh Hồ Phong đường âm dương đều tập, nhiều năm không thấy người huyễn linh cảnh của huyết thống huyền điều, hùng hục theo sát ở phía sau Ôn Tịnh. Chỉ điểm nàng pháp thuật tu vi, nó hiểu nhiều lắm, đối với vấn đề của Ôn Tịnh cũng có thể trả lời. Lâu dần, Ôn Tịnh thích nó, mỗi lần đến đều sẽ mang tới vài con gà quay nổi danh bên trong Bình Dương Thành. Hai người đạt thành nhận thức chung, nếu không có Ôn Ngọc nhãn lực hơn người, sẽ nhìn thấu thân phận của Phong Đường. Ôn Tịnh nhất định đưa nó mang về phủ. Tiêu An Ninh bởi vì duyên cớ gân mạch bị hư hỏng, những năm này cho dù hao phí dược liệu Thái Nhất Môn rất nhiều, tu vi cũng tổn hại lớn, ở trên linh ẩn cảnh dừng hồi lâu. Hiện tại, nàng cũng dần dần thả chậm bước chân, rảnh rỗi liền lôi kéo Phong Đường bàn trời bàn đất. cơ hồ đem quá khứ của mỗi một vị đại tế tư thiếu tư mệnh cũng hiểu rõ rành mạch. Phong Đường mỗi khi đều sẽ khinh bỉ nàng, là thiếu tư mệnh thái nhất môn chỉ có người linh hư cảnh mới có thể đảm nhiệm. Chỉ có nàng tên ngốc này ở thời điểm thung linh cảnh thì thành thiếu tư mệnh. Cho dù những năm này ngày càng không lười, cũng chỉ có cảnh giới linh ẩn. Nói ra thật mất mặt. Thất Tịch mỗi khi nghe được lời này, đều sẽ âm thầm cắn xén gà quay của Phong Đường. Nhìn nó giơ chân cũng thờ ơ không động. Ôn Tịnh là người rảnh rỗi không chịu nổi. Thấy Tiêu An Ninh mỗi ngày không phải trêu hồ ly chính là cất rượu. Ở thời điểm 1 tháng 8 lôi kéo nàng đi tửu lâu ăn cơm. Xem như là trải qua tiết trung thu sớm. Ngày mai chắc chắn ở lại trong phủ. Không ra rồi. Bên ngoài động đình tiên dưới hoàng hôn rừng đầy xe ngựa. Phong Đường ở trong xe ngựa nhảy nhót tưng bừng. Thất Tịch ôm lấy nó đi xuống. Đoàn người xuất hành thấp điệu. Tiêu An Ninh cùng Ôn Tịnh đều là một bộ trường bào. Hóa trang nam nhi càng thích hợp ra vào chỗ rượu quán trà này. Bên trong đại sảnh phi thường náo nhiệt. Khách mời tới vui cười pha trò. Ngày hội trung thu sắp tới. Toàn gia đoàn viên cũng đáng vui vẻ. Ôn Tịnh rất sớm đặt phòng riêng rồi. Theo người chạy đường đưa vào lầu 2. Trong hành lang đều là công tử quý tộc. Mấy người ăn mặc bình thường. Cũng không có gây nên chú ý của người khác. Đế đô Bắc Chu phồn hoa để ta mở rộng tầm mắt. Bên trong động đình tiên vậy mà còn quá nhiều hoàng thân quốc thích. Ôn cô nương chắc tốn không ít bạc. Tiêu An Ninh hơi nghiêng người liếc mắt nhìn công tử áo gấm thành đàn. Đi vào phòng riêng, Ôn Tịnh bắt đầu uống trà. Tầm mắt của nàng cách nơi cửa rơi vào phòng riêng đối diện. Đó là đệ tử của trưởng công chúa Tần Mặc Giật. Người chạy đường sau khi vào cửa, cũng rất ân cần báo đồ nhắm rượu nổi danh nhất bên trong tửu lâu cho các vị. Sau khi An Ninh chọn mấy thứ, sờ sờ đầu Phong Đường, cười chọn thêm 2 con gà quay. Ôn Tịnh tâm tư hoảng hốt, nhìn lòng bàn tay mạch lạc rõ ràng của An Ninh, lẩm bẩm nói, A Lạc, ngươi là cảnh giới gì? Ta đến hôm nay đều không nhìn ra rõ ràng. Những năm nay ta nghiên cứu rất nhiều pháp môn, đều không thể đột phá linh ẩn. Cả A Nương ta cũng vậy. Bên trên huyễn linh, chính là linh ẩn. Thế nhưng rất nhiều người đều không thể đột phá cửa ải này. Đây cũng là chỗ cổ trai của người tu luyện. Huyễn linh dễ phá, linh ẩn khó tu. Tiêu An Ninh nhìn một chút tay sạch sẽ như lúc ban đầu của chính mình, cười nói, 3 vị trí đầu xem nặng cảnh giới nỗ lực, 3 tầng sau đến thiên phú. Người huyết thống Phượng Hoàng Huyền Điểu tu luyện bắt đầu là thông linh. Kinh mạch khác hẳn với người thường. Tu luyện càng thêm dễ dàng. Nhưng mà trăm năm khó ra mấy người. Thái nhất môn cường thịnh nhiều năm. Đơn giản là nhìn chúng đứa trẻ rất có thiên phú. 12 tư mệnh mỗi người đều là Phượng Hoàng Huyền Điểu. Nơi mạnh của một cửa ở chỗ này. Đáng tiếc ít người. Trung quy không ngăn nổi sức năm nước. Mất dân tâm, thì mất đi thiên hạ. Thái nhất môn ngự trị ở trên năm nước, từ lâu để các quân chủ quốc gia lòng sinh hiềm khích. Minh đế Bắc Chu mở ra tiền lệ, dẫn tới người thái nhất môn giận dữ, mới bị chém giết ở trong huyền hư trận. Nhưng mà huyền hư trận là nghịch thiên mà làm, chống đỡ không được mấy ngày. Thiếu tư mệnh tịch xanh biết rõ như vậy, vẫn lập trận, cũng là cung dương hết đà. Hồn về vong xuyên, cũng xứng đáng đông hoàng. Phong Đường nhảy lên mặt bàn, cái mông rơi vào mặt trên. Hừ hừ nói, Tiểu An Ninh, ngươi thực sự là vì tài năng làm quân. Kéo ra dân tâm cái gì? Thái nhất ta chưa bao giờ can thiệp triều chính. Tiểu tử Minh đế này chẳng qua là vì tư tâm của bàn. Hừ hừ, ta thấy con trai của Mục Thanh Ngọc. Tiểu An Ninh, người thứ nhất ngươi thu thập chính là một nhà Mục Thanh Ngọc. Ôn Tịnh nhìn hành động không biết tự lượng sức mình của Phong Đường liền cảm thấy buồn cười. Chọt chọt cái bụng mập phình của nó. Ngươi nói làm sao thu thập. Ta làm đầy tớ cho ngươi. Thế nào? Thành công. Mỗi ngày ta cho ngươi ăn gà quay. Hơn nữa là ngon vô vực. Vào miệng xốp thơm. Phong Đường lẳng lặng mà nhìn Tiêu An Ninh. Làm như chờ nàng trả lời. Chủ sự thái nhất môn chính là đại tế tư. Chỉ là nàng mất tích rất lâu, liền do Thiếu Tư Mệnh chủ quản rồi. Tiêu An Ninh lặng lẽ uống chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn gỗ. Kỳ thực làm như vậy không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ chọc giận trưởng công chúa. Tính tình của nàng kiêu căng. Tần công tử đã đầy ngập khách rồi. Tiểu nhân nói đều là lời nói thật. Bên ngoài truyền đến thanh âm lo lắng của người chạy đường. Chuyện làm ăn của Động Đình Tiên sôi động, phòng riêng đầy ngập khách cũng là chuyện thường. Ôn Tịnh sớm nửa tháng đã đặt phòng riêng. Bây giờ nghe âm thanh này, mấy người cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà ba chữ Tần công tử ở trong lòng Ôn Tịnh khơi dậy sóng lan tăng. Nàng nhìn về phía Tiêu An Ninh. Tính tình Tần Mặc giật theo mẹ của hắn. Sau khi phá thung linh cảnh, cực kỳ ngạo mạn, ngay cả nhị hoàng tử cũng không để vào trong mắt. Mục Dạ tiểu tử kia không tu luyện pháp thuật, ta cũng không để ở trong mắt. Phong Đường rất hợp thời chen vào. Trà nóng trong ấm trà đã nguội. Thất Tịch muốn gọi người một lần nữa rót một ly. Trùng hợp chính là người chạy đường đẩy cửa mà vào. Trên mặt mang theo áy náy, hướng về mấy người liên tục chắp tay. Mấy vị công tử có thể đổi đi phòng khách hay không? Hôm nay trưởng quỹ hắn mời khách, có thể nhường phòng riêng này hay không? Dựa vào cái gì? Ôn Tịnh tức giận, vỗ bàn đứng dậy, khí tức huyễn linh cảnh mơ hồ bại lộ, ép tới tiểu nhị không dám ngẩng đầu. Tiêu An Ninh vừa kéo nàng, ôn hòa cười nói, không sao, chỉ là nên để chúng ta biết được đổi cho ai. Người chạy đường có chút khó xử, vốn là bọn họ vô lễ, cắn răng nói, là tiểu quận vương Tần Mặc giật. Ôn Tịnh tức giận đến muốn đánh người, một cước đạp lăn kẻ chạy đường, sợ đến người ta khóc ròng ròng, kêu cha gọi mẹ bò ra bên ngoài. Thất Tịch có được dặn dò của Tiêu An Ninh, đóng cửa lại, lạnh lùng nói, chúng ta đổi thì được rồi, làm người chạy đường cũng không dễ dàng. Người chạy đường cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu chút nữa dập đầu thắp hương mà lại. Toàn bộ lầu hai đại khái chỉ có mấy người các nàng muốn bạc không có bạc, muốn quyền thế không có quyền thế. Không bắt nạt ngươi, nên bắt nạt ai? Nhưng mà Tiêu An Ninh hiếu kỳ, Tần Mặc giật vừa rồi rõ ràng ở bên trong phòng riêng uống rượu cùng với những công tử khác, vì sao lại muốn phòng riêng? Chẳng lẽ đơn độc mời tiệc người khác? Khi hai người xuống lầu, đầy tớ của phủ chất tử vội vã chạy tới, ở bên tai Thất Tịch nói nhỏ một câu, lại chạy ra tửu lâu. Gió đêm phòng ngoài lướt nhẹ qua mặt mà tới, vẻ mặt Thất Tịch theo gió mà đông lạnh, đè lên âm thanh trầm giọng nói, ngày mai tiệc trung thu, Chu đế truyền lời để ngài tiến cung tiến tiệc. Trong tay Ôn Tịnh mang theo hai túi gà quay chuẩn bị xong, nghe được câu này nhất thời vui đến đỉnh đầu. Tốt, chuyện thật tốt, miễn cho ngày mai một người cô tịch. Tiêu An Ninh chừng nàng một chút, nhớ tới vừa rồi Thất Tịch trong bóng tối truyền lời, cảm thấy không nên giấu Ôn Tịnh. Tần Mặc giật hôm nay mời tiệc Mạc Cửu Diên, nào ngờ vẻ mặt Ôn Tịnh như thường, nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, tiểu quận vương yêu thích Mạc đại nhân cũng không phải bí mật gì. Bên trong Bình Dương thành, 10 công tử quý tộc, 9 người thích nàng, chuyện bình thường. Ở ngoài Động Đình Tiên cảnh sắc rất đẹp, đèn lồng màu đỏ treo ở dưới mái hiên. An Ninh đưa tay sờ, sau đó nhắm mắt lại, ngồi chồm hổm xuống vuốt đầu của Phong Đường, mang theo nó cùng nhau lên xe ngựa. Sâu xa nói, Phong Đường, thuần dương pháp thuật của ta lại tinh tiến một tầng, có thể phóng thích nghiệp hỏa rồi, người muốn thử trước tiên không? Tâm tình của nàng càng ngày càng phức tạp. Ôn Tịnh bên cạnh cảm ứng được linh lực trên người nàng, biết nàng tâm tình không tốt, liền chủ động đề xuất mời về phía Phong Đường. Tiền bối đi quý phủ ta ở ít ngày được không? Chỗ của ta đồ ăn không ngừng. Trước đó vài ngày ta lên núi bắt heo rừng trở về, ngài muốn nếm thử không? Thịt heo rừng à, được. Nhưng mà vẫn là nướng phượng hoàng ăn ngon hơn. Ngày mai nướng thịt ăn được không? Phong Đường cùng Tiêu An Ninh như hình với bóng, ở lâu đã biết nỗi lòng không tốt lúc này của nàng. Dạ yến trung thu ngày mai, tất nhiên đặc sắc, nó không đi được, chi bằng theo Ôn Tịnh đi Ôn phủ, ăn chút thịt gà nướng cũng tốt. Hết chương 7, cách chương.